Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, lão bản. Người chắc chắn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu Triệu Vân Long ở phía xa. Đang tra xem cũng chờ tới thứ gì, trừ số ít thức ăn nước uống ra, tuyệt đại đa số đều là chữa bệnh vật liệu. Còn nữa chính là dọn dẹp phế tích công cụ, một chiếc máy bay trực thăng, có thể vận chuyển hàng hóa là có hạn, được có lựa chọn, một ngày không uống nước, không ăn cơm là không chết người được. Nói sau, trấn trên may mắn còn sống sót cư dân được có 1.800 người. Thật nếu là vận chuyển nước và thức ăn, đó thật đúng là như muối bỏ biển, đang bể đầu sứt chán bàn điểm. Cho đội cứu viện phân phát công cụ. Vậy mặt Trịnh Nhân tiếng gào truyền tới. Thế nào? Triệu Vân Long xem cũng không xem Trịnh Nhân. Dùng quát trả lời. Trịnh Nhân chỉ muốn biết Triệu Vân Long ở đâu. Nghe tiếng phân biệt vị trí. Ở bạch mưa lất phất mưa mành trong mò mẫm tới. Triệu Tổng, mới vừa ta nghe nói có bác sĩ và y tá được cứu. Người đâu? Triệu Vân Long chỉ cách đó không xa. Một nam một nữ hai người và những thứ khác đội cứu viện đội viên đang bận rộn. Trịnh Nhân đi tới, hỏi, các người là Trấn Nam Xuyên Bệnh Viện. Nam bác sĩ ngẩng đầu nhìn một mắt Trịnh Nhân, vuốt ve mắt kính, kính phiến lên tràn đầy nước mưa. Vẫn là cái gì cũng không thấy rõ. Hắn lấy xuống mắt kính, dùng sức lau sạch, nói. Ta chính là, ngài là, các người được cứu vị trí, nghe nói là bệnh viện khoa phóng xạ. Có máy móc sao? Trịnh Nhân hỏi, máy móc, nam bác sĩ ngẩn ra. Bây giờ loại chuyện này, còn có ai quản cái gì máy móc không máy? Coi như là có máy móc, vậy hết điện không phải? Có không? Trịnh Nhân gặp hắn ngây ngẩn, lại truy vấn một câu. Có một máy dạ dày tràng cơ, cũng không biết xấu xa không xấu xa. Nam bác sĩ nghĩ đến căn nhà kia, bốn phía đều là chì bàn, chống đỡ lực độ tương đối lớn, cho nên mới cho mình giữ lại một đường sinh cơ. Bởi vì động đất cường độ đặc biệt lớn, cho nên tên này bác sĩ vậy không xác định máy móc có phải hay không còn hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể hay không dùng. Người dẫn ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, lão bản, người chẳng lẽ muốn dưới tình huống này làm tham gia giải phẫu đi? Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, hỏi, trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh chờ cầm máu, nửa người dưới hoại tử người bị thương cần phải cắt cụt. Trịnh Nhân nói, Tô Vân kỳ quái, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lập tức ý thức được Trịnh Nhân muốn làm gì. Ngươi không biết muốn thủ xuyên đi. Tô Vân kinh ngạc. Có ý nghĩ này. Không biết có thể hay không làm. Trịnh Nhân nói. Tô Vân lập tức tinh thần. Trong mắt lại lóe lên cái loại đó chiến đấu ánh mắt. Đưa ra một ngón tay. Xương chậu gãy xương. Ta ở Hải Thành làm nhiều. Nhưng mà liên quan tới thủ xuyên. Có mấy cái nghi vấn. Đầu tiên. Thủ xuyên sau đó, thiếu máu lại bơm vào, đưa đến hàng loạt hoại tử tổ chức độc tố nhập máu. Tạo thành người bệnh cấp tính thận chức năng suy kiệt. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trịnh Nhân môi động một cái, mới vừa phải nói, Tô Vân ngón tay lắc lắc, lại đưa ra ngón tay thứ hai. Nói, thứ nhì, ta nhớ thủ xuyên yêu cầu là 6 giờ trong khoảng. Chậm nhất là không thể vượt qua 12 đến 24 giờ. Cái này ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhân viên, dụng cụ, ngươi có biện pháp sao? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, những thứ này ta nghĩ tới. Ngươi nói thời gian hạn chế, là thần kinh tham gia thủ xuyên. Tứ chi mạch máu tham gia thủ xuyên không có nhiều như vậy hạn chế. Cú kỹ tính cái chốt cũng có thể lấy. Ngươi, mạch máu tham gia tương đối lạnh cửa. Ngươi không biết vậy rất bình thường. Thứ hai, ngươi làm một lựa chọn đề. Cắt cụt thiếu 10cm. Sau khi giải phẫu làm nhiều 10 ngày thẩm tách. Ngươi sẽ chọn loại nào chữa trị? Tô Vân lau trên mặt một cái nước mưa. Hiển nhiên hắn đối với Trịnh Nhân nói mạch máu tham gia mình không được rõ biểu thị bất mãn. Nhưng chữa bệnh chi nhánh chính là rối ren mà vặt vãnh. Tô Vân, nhìn rồi mới có thể. Không có cơ hội xem. Như nhau sẽ không. Dù là, hắn là Tô Vân, thận nội khoa bác sĩ. Ở lớn tính người bị thương được cứu ra sau đó. Nhất định là trọng yếu nhất chuyên khoa bác sĩ một trong. Các loại cấp tính thận chức năng suy kiệt, số lượng sẽ đem vô cùng là kinh người. Bất quá không cần phải dùng riêng mình màng bụng thẩm tách dụng cụ. Hướng tiền tuyến bộ tổng chỉ huy báo cáo, tập trung dụng cụ và nhân viên, trước thời hạn phòng ngừa, làm thủ xuyên có thể tạo thành số ít thận chức năng suy kiệt người bệnh. Số lượng thiếu, không sẽ đưa tới tính thay đổi. Chúng ta chỉ cần nhiều chú ý một chút là được rồi. Trịnh Nhân hiển nhiên đã có toàn diện dự định. Dụng cụ, người cảm thấy liền loại này lực độ. Còn dùng chúng ta bận tâm. Chỉ cần có thể đem mấy ngày nay đối phó đã qua. Hết thảy đều dễ nói. Trịnh Nhân chỉ giữa không trung. Nói đến, Tô Vân ý thức được Trịnh Nhân ở là nói cái gì. Loại khí trời này. Liều mạng lái máy bay trực thăng hạ xuống, vận chuyển vật liệu, sợ là người phía sau ánh mắt đều đỏ. Đám kia không đủ kinh nghiệm, không cách nào bằng vào dấu vết tìm được điểm hạ cánh trẻ tuổi người điều khiển cửa. Phỏng đoán bây giờ từng cái ở đập đầu vào tường đây. Hơn nữa, đế đô các thầy thuốc, không tới 24 giờ, chuyển chiến ngàn dặm cũng đi tới nơi này. Nói là cả nước lực cũng không quá đáng. Thật không cần ràng buộc vậy một chút xíu dụng cụ. Tô Vân cười một tiếng. Nói, lão bản, ngươi đây là muốn đem mạch máu tham gia vậy nhận lấy. Đây không phải là tình huống khẩn cấp sao? Sau khi trở về, vẫn là phải đem tinh lực chủ yếu thả vào tiếp giải phẫu và ung thư gan tham gia chữa trị lên. Trịnh Nhân cũng cười cười, nhìn giữa không trung. Không biết nhóm kế tiếp lần cứu viện máy bay trực thăng lúc nào có thể tới. Trấn Nam Duyên bác sĩ nhỏ nghe không hiểu hai người nói gì. Hắn mang Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới bệnh viện. Bệnh viện ở vào trung tâm trấn quảng trường hướng Tây Nam. Khoảng cách cũng chỉ mấy trăm mét. Ngày thường, mấy phút chặng đường, nhưng ở chấn động sau đó. Trong phế tích lặn lội, đi ước chừng hơn 10 phút mới đến. Ba tầng lầu cao trấn bệnh viện đã biến thành tiểu lầu 2. Một tầng biến thành phòng ngầm dưới đất. Đúng nóc lầu tà oai trước. Lảo đảo muốn rơi xuống. Cái này là khoa phóng xạ. Bên trong có một máy dạ dày tràng cơ. Bác sĩ mang Trịnh Nhân, Tô Vân đi tới nguy lầu bên cạnh. Tìm được một miếng thông khí cửa sổ. Nói đến, nguyên bản nơi này chất đống ngói vụn đá vụn. Được cứu viện đội đào ra sau đó, lại làm lớn ra lấy hơi cửa sổ, lúc này mới đem hai người cho cứu ra ngoài. Tô Vân cầm đèn pin, sau khi mở ra chùm tia sáng soi đến bên trong, một máy đơn sơ dạ dày tràng cơ hoàn hảo xuất hiện ở trước mắt. Nhìn qua hẳn không chuyện, còn lại chính là nguồn điện vấn đề. Lão bản, nhìn khá tốt, nhưng chính là chỗ này. Tô Vân ngẩng đầu. Nhìn một cái tràn ngập nguy cơ cao ốc, trong lòng gõ trống, muốn ở chỗ này làm tham gia giải phẫu. Không nói dạ dày tràng cơ loại này đơn sơ dụng cụ. Chỉ có thể xem cái ảnh và cửa tây tử đôi xê cánh tay chuyên nghiệp máy móc căn bản không cách nào so. Coi như là Trịnh Nhân trình độ đủ cao, có thể sử dụng dạ dày tràng cơ làm thủ xuyên loại này độ khó rất cao tham gia giải phẫu. Nhưng, nhà lầu này, chỉ cần một cái mạnh một chút dư chấn, có thể liền hoàn toàn ngã. Cái này đặc biệt không phải làm giải phẫu à? Đây là tìm chỗ chết. Nhìn khá tốt, đi tìm Triệu Vân Long. Trịnh Nhân nhưng tương đối hài lòng. Dạ dày tràng cơ ở đó bày. Có chì vách đá chống đỡ. Không có bởi vì bệnh viện cao ốc sụp đổ bị tổn thương. Nhất định có thể dùng. Chính là liền tiếp điện. thử một lần máy móc, muốn là có thể, liền đem tay chân hoại tử người bệnh thủ xuyên giải phẫu cũng làm. Kỳ hai cắt cụt, tự nhiên sẽ có hoa tây. Tỉnh viện bác sĩ đi làm. Lão bản, người chắc chắn. Tô Vân chuyển tay một cái. Đèn pin sáng như tuyết, chùm tia sáng soi ở Trịnh Nhân trên mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuincv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.